Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 432, anh trai, xin đừng, 2, góc truyện audio.com, Vân Dạ ý thức giận như vậy, sao có thể bỏ qua cho cô ta? Chính là, khi đó nữ chính Âu Dương Tuyết đã cùng nam chính Giang Hy Ảnh thương nhận nhau. Làm tổng tài tập đoàn đế quốc vạn người ngưỡng mộ, nam chính sao có khả năng trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị người khác khi dễ? Thế là tập đoàn Vân Thị cùng tập đoàn đế quốc liền đánh nhau một trận gió tanh mưa máu trên thương trường. Kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết, cho nên hiện tại, Vân Y xuất hiện chính là để ngăn cản Vân Gia Ý cùng tập đoàn đế quốc đối nghịch. Còn về phần Âu Dương Tuyết, chẳng biết nói thế nào, Vân Gia Ý phải chăng vẫn đối với Âu Dương Tuyết yêu thích như cũ, cho nên mới đi đánh ghen như vậy. Vân Y đứng dậy ra khỏi phòng, đi lang thang một chút liền thấy được nam chính, à không phải, nam phụ cũng là đối tượng công lược lần này, ngồi trong sảnh chính đọc báo. Báo chí bên ngoài đương nhiên là không thể tìm được hình ảnh của Vân Gia Ý, bất quá, có ký ức của nguyên chủ, có thể thấy Vân Gia Ý lớn lên cũng là một bộ dạng sáng sủa thông minh đẹp trai, đúng chuẩn nam phụ ngôn tình. Cũng không biết Âu Dương Tuyết nghĩ gì mà lại làm như vậy. Coi như trước khi kết hôn muốn tận lực chơi đùa một lần, cũng không phải đem thân mình ra chơi đùa như vậy chứ. Một lần chơi này không phải là đem mặt người khác ra đánh thẳng vào sao. Bản thân mình cũng thật nhục nhã mất thể diện. Anh trai, sớm Vân Y ngoan ngoã chào hỏi Vân Gia Ý. Vân Gia Ý nghe tiếng Vân Y, buông tờ báo trong tay mình xuống, mắt nhìn về phía cô. Sớm Vân Gia Ý gật gật đầu tỏ ý chào lại, biểu tình trên mặt vẫn lạnh băng, không có biến hóa. Nhìn Vân Gia Ý lãnh đạm như vậy, Vân Y liền biết nguyên chủ trước mặt Vân Gia Ý hẳn là hoàn toàn không có cảm giác tồn tại đi. Anh trai, lát nữa đi đến Âu Dương gia nghị thân đúng không? Em đi cùng được không? Vân Y ngồi đối diện Vân Gia Ý cất lời. Không cần Vân Gia Ý cự tuyệt, loại chuyện này em ấy đi làm gì? Vân Y cự tuyệt cũng không có phản ứng gì lớn, đây là sự kiện trong dự tính, không phải sao? Vừa rồi chào hỏi được hai câu, cũng có thể thấy Vân Gia Ý đối với nguyên chủ là cái dạng thái độ gì? Chỉ là lâu rồi em cũng không đi ra ngoài, bác sĩ nói em cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút, đối với tình hình bệnh cũng có nhiều chỗ tốt. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user Iamentequi. Cha mẹ ruột của nguyên chủ là bằng hữu cha mẹ Vân Gia Ý trong một lần tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà bỏ mạng. Cho nên cha mẹ Vân Gia Ý mới đem Vân Y về nhà nuôi dưỡng. Nguyên chủ có lẽ là do ảnh hưởng của vụ tai nạn, mắc bệnh trầm cảm, có thời điểm thoạt nhìn rất bình thường, đến lúc phát bệnh thì tình bạo phát, lúc thì nổi giận đùng đùng, lúc thì u buồn đau khổ, khả năng tự sát cũng khó dự đoán. Vân Y vừa nói vậy, Vân Gia Ý cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô yên lặng nhìn Vân Y. Hình như đã đọc được ra ý tưởng trong lòng Vân Y, lại cảm thấy tiểu cô nương ham chơi là chuyện bình thường gật gật đầu, đáp ứng. Hắn đã đồng ý với cha mẹ phải hào hào chiếu cố người em gái này. Được rồi, là anh trai phải có nghĩa vụ chăm sóc em gái mình. Cơm nước xong xuôi, hai người đi đến Âu Dương gia. Ở Âu Dương gia, hai vợ chồng Âu Dương gia hết sức vừa lòng với Vân Gia Ý cho nên lúc này không khí trong nhà thực không tồi. Chỉ là thời điểm Âu Dương Tuyết đi vào, cách chương.